Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1125, chương 1125, đã sáng tỏ địch nhân. Lần nữa biết được kinh người như thế tình huống, Lý Minh đã triệt để minh bạch, hành động lần này hắn không cách nào không đếm xỉa đến. Nhất định phải đối kháng chính diện đám kia đáng giận cường đạo. Bởi vì cái này dù sao cũng là thế giới trò chơi. Mặc kệ các khoa học gia tranh đấu cỡ nào kịch liệt, mặc kệ mỗi cái quốc gia có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, nhưng ăn thiệt thòi thủy chung là Hoa Hạ quốc người chơi. Mà lại, đối phương như thế hùng hổ dọa người xâm lấn Hoa Hạ đại khu, cũng để cho Lý Minh trong lòng vô cùng khó chịu. Ngươi người không thể tùy tiện động a. Ngươi nhất động lời nói, thì cho những cái kia địch quốc liên minh tay cầm, tương lai hội càng thêm phiền phức. Lý Minh tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra. Hiện tại ngươi chịu, vậy thì ngươi nói tính toán. Phó Minh Hiên cười gật đầu nói, đã tình huống ngươi biết không sai biệt lắm, cái kia ta hiện tại thì cho ngươi một cái đặc quyền. Ngươi tiếp tục đảm nhiệm linh giới bên trong chỉ huy. Phàm là tại trong thế giới giả lập, ngươi có bất cứ mệnh lệnh gì đều có thể nói cho chúng ta biết. Chúng ta nhất định phối hợp. Hàn Quang nói ra, vậy ta làm như thế nào liên hệ các ngươi? Lý Minh hỏi, yên tâm đi, chờ ngươi lần sau online, chúng ta tự nhiên sẽ có người chủ động liên hệ ngươi. Có lẽ nói ta cùng lão lãnh đạo, cũng có lẽ là nó long tổ thành viên. Dù sao ngươi hợp tác với chúng ta thuộc về độ cao bí mật. Liên hệ ngươi người đều hội áp dụng mật ngữ liên hệ. Ngươi hỏi Cửu Châu Kiếm Quang Lạnh, đối phương muốn là trả lời Thần Châu Quần Long Múa, liền biểu thị hắn là ta phái đến liên hệ ngươi long tổ thành viên. Có bất cứ chuyện gì ngươi đều có thể nói với hắn. Hàn Quang nói ra, ta liền không có phiền toái như vậy. Ta trò chơi ID gọi là vô địch tôm hùm lớn. Chúng ta có Yên Nhi cái này quan hệ ở bên trong. Coi như bình thường liên hệ cũng sẽ không có người hoài nghi. Huống hồ ai cũng không biết ta đã từng là long tổ thành viên. Phó Minh Hiên vừa cười vừa nói. Vô địch tôm hùm lớn. Minh Hiên ca, ngươi danh tự cũng. Lý Minh im lặng, tùy tiện lên ID mà thôi. Phó Minh Hiên cười nói, Lý Minh nhớ kỹ, hành động lần này nhất định phải vô cùng giữ bí mật. Mà lại ngươi muốn nghĩ hết biện pháp ngăn cản đối phương đối Hoa Hạ khu xâm lấn. Từ trước mắt thu thập tình báo đến xem, bọn họ chí ít tại Hoa Hạ khu thiết lập 10 cái to to nhỏ nhỏ tông môn. Có trực tiếp tham dự tranh đoạt trận doanh bá chủ địa vị. Có còn giấu dưới đáy nước phía dưới không có chính thức lộ diện. Có thể là bọn họ vì lý do an toàn làm ra an bài. Cho nên người mỗi một lần thắng lợi đều đừng quá mức cao hứng. Nói không chừng bọn họ lập tức liền sẽ triển khai mãnh liệt hơn trả thù. Hàn Quang dặn dò, cái này ta đã thể nghiệm qua. Bá Thiên Minh vừa giải tán, thì nhảy ra một cái Quang Huy Thánh Đường đến. Hiện tại cái này tông môn thế nhưng là để cho ta đứng ngồi nam an. Không biết hắn thực lực hiện tại rốt cục mạnh đến mức nào. Lãnh địa lại giấu ở nơi nào? Lý Minh thở dài nói. Quang Huy Thánh Đường lãnh địa tại Thiên Mệnh Hoàng Thành thời điểm liền đã bị chúng ta long tổ. Thành viên khóa chặt, trước mắt cha ra, bọn họ Quang Huy Thành đã thành công di chuyển đến Hòa Bình Thành phụ cận. Cụ thể phạm vi còn muốn một đoạn thời gian mới có thể điều tra chuẩn xác. Hàn Quang nói ra, chỉ cần có cái này lãnh địa tình huống, mới nhất định muốn nói cho ta biết. Lý Minh kinh hỉ nói ra, đây là khẳng định, còn có, làm cầm đầu lần hợp tác, chúng ta quyết định cho ngươi một món lễ lớn. Hàn Quang nhìn một chút Phó Minh Hiên, khẽ cười nói, cái gì đại lễ? Lý Minh các loại cũng là giờ khắc này, chính mình đáp ứng hợp tác, nhưng cũng không thể chỗ tốt gì đều không có. Lại nói, người ta thực lực cường đại như vậy, hắn cũng nhất định phải có người giúp Tam Đại Liên Minh sau lưng chỗ dựa mới được. lần này hợp tác các lãnh đạo quyết định cho ngươi bổ sung phát triển tiền tài. Lấy phó thị tập đoàn phía đầu tư thức cho các ngươi. Dạng này người nào cũng sẽ không hoài nghi, mà số tiền kia các ngươi không cần trả lại, nhưng ở sổ sách phía trên còn nhất định phải làm không chê vào đâu được. Không để cho địch nhân hoài nghi. Hàn Quang cười nói, tốt, bao nhiêu tiền? Lý Minh nhất thời ánh mắt lóe sáng. Hắn hiện tại cần gấp càng nhiều tiền tài. Số này, Hàn Quang duỗi ra 5 ngón tay. Không phải đâu, 50 triệu ít như vậy. Lý Minh nhíu mày hỏi, ngươi coi chúng ta là thành cái gì? 50 triệu đem ra được à? Đây là 500 triệu. Còn có, thân là Yên Nhi đại ca. Ta thêm vào 500 triệu, cùng một chỗ gom góp 1 tỷ tiền tài cho ngươi. Nhưng là ta 500 triệu thế nhưng là đầu tư. Nhất định phải con. Phó Minh Hiên cười nói. 1 tỷ, đầy đủ. Lý Minh cười gật đầu nói. 1 tỷ tiền tài cho ngươi. Ngươi phải nhanh một chút phát triển liên minh. Có cùng địch nhân thực lực chiến đấu. Ngươi thời gian không nhiều. Căn cứ kho số liệu thiết lập. Linh giới bên trong tất cả nhiệm vụ trọng yếu đều có thời gian phát động. Theo mở phục thời gian trôi qua, mỗi một cái nhiệm vụ trọng đại đều muốn tự chủ mở ra. Hàn Quang nhắc nhở, cái này ta minh bạch, khoảng cách trận doanh chi chiến mở ra, đã không đủ 1 tháng. Lý Minh từ tốn nói, quả nhiên không hổ là tam đại liên minh quan chỉ huy minh minh bạch bạch. Liền dạng này ẩn nấp nhiệm vụ thời hạn ngươi đều biết. Hàn Quang mừng rỡ không thôi. Lần này hợp tác hắn vốn là có chút bận tâm. Hiện tại xem ra, giống như có lẽ đã có một cái thành công bắt đầu. Đại khái tình huống đều nói cho ngươi. Làm ngươi muốn đem tình huống cáo chi tất cả hạch tâm thành viên lúc trước muốn cùng chúng ta chào hỏi. Phó Minh Hiên nói ra. Minh Bạch. Lý Minh gật đầu nói, sự tình cũng đi qua không ít, hắn có tình huống như thế nào, ta sẽ để ông tổ thành viên theo ngươi bí mật liên hệ. Vì không làm cho ngươi các đội hữu lòng nghi ngờ, ngươi tối nay nhanh đi về đi. Hàn Quang đưa tới một bộ điện thoại di động nói ra. Đây là cái gì? Lý Minh nhìn trong tay điện thoại di động, vẫn là trước mắt lưu hành nhất kiểu dáng mới. Nhưng là cũng nhìn không ra có cái gì dị thường. Đây là đặc chế điện thoại di động. Có thể tùy thời tiếp thu chúng ta tin tức. Đồng thời che đậy bất luận cái gì nghe lén. Điện thoại di động còn có rất nhiều công năng. Ngươi cầm lấy chậm rãi nghiên cứu đi. Hàn Quang nói ra. Biết, Lý Minh đưa điện thoại di động nhét vào trong túi áo. Đứng người lên mỉm cười cáo từ. Hiện tại hắn đã biết quá nhiều nội tình, may mắn đều là đối phó địch nhân hành động, bằng không hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Hắn hiện tại tiếp thu yêu cầu rất đơn giản, cũng là cầm lấy 1 tỷ tiền tài nhanh chóng phát triển liên minh thực lực. Làm tốt cùng địch nhân tại linh giới bên trong quyết nhất tử chiến cơ hội. Hắn sứ mệnh cũng là bảo vệ Hoa Hạ đại khu. Không làm cho đối phương triệt để chiếm cứ 2 tòa hoàng thành. Bởi vì cái này không chỉ có quan hệ đến lớn khu server an toàn. Cũng đem quan hệ đến toàn bộ tương lai đại khu cạnh tranh ưu thế. Phạm ta Hoa Hạ người. Xa đâu cũng giết. Lý Minh trong lòng vậy mà tự nhiên sinh ra một cỗ phóng khoáng cảm giác. Quay người nhanh chân đi hướng cửa phòng. Bên ngoài bảo tiêu cho hắn mở cửa. Hắn lập tức theo hành lang hướng về phía trước đi đến. Dạ tiệc đã kết thúc, nhưng hạch tâm thành viên nhóm lại đều không nhắc tới trước rời đi. Tất cả đều tại kiên nhẫn chờ đợi Lý Minh trở về. Hiếu Kỳ muốn biết, hắn cùng Phó Minh Hiên đến cùng xảy ra tình huống gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.